Hôn ước hữu hiệu thất tử hoa, chương 15, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ làm việc của Bùi Diệu rất nhanh chóng, chuyển chụp lại ảnh kết hôn chỉ vừa nói cách đây vài ngày. Vào bữa cơm tối nay, Dư An đã nghe tin ngày mai sẽ đi chụp ảnh ngày mai. Dư An kinh ngạc, nhưng em đã chuẩn bị gì đâu? Bùi Diệu lấy khăn giấy lau đi vệt nước bên khóe miệng cậu. Em cần chuẩn bị gì? Dư An suy đi tính lại một hồi. Hình như đúng là không cần phải chuẩn bị gì cả, chụp tấm ảnh thôi mà, chỉ mất vài phút. Anh xem ngày rồi, mai là ngày tốt, thích hợp để đăng ký kết hôn. Bùi Diệu nói, chứng nhận kết hôn trước đó thì hủy đi, giờ làm lại cái mới. Dư An hỏi, chứng nhận kết hôn mà cũng hủy đi được à? Alpha thản nhiên đáp. Có tiền, có quan hệ, đương nhiên là được. Dư An không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm, suy nghĩ của cậu có chút rối bời. Ngoài mặt trông không có gì khác lạ, nhưng đêm đến thì lại mất ngủ. Cậu được pheromone của Alpha quấn quanh, nhìn sắc trời tối âm u ngoài khung cửa sổ, chờ mình đã vài lần nhưng không hề buồn ngủ chút nào. Không ngủ được à? Giọng nói của Bùi Diệu trong đêm tối có chút trầm thấp. Dư An, một tiếng thật nhẹ, im lặng một hồi lại nói tiếp. Lần đầu tiên đúng nghĩa luôn đó, sau lưng truyền đến tiếng động vải vóc cọ sát vào nhau. Một cái ôm ấm áp ập đến, người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau, cơ thể bé nhỏ của Omega vùi trong lồng ngực Alpha. Họ đầu gối má kề trong suốt khoảng thời gian này, Dư An sớm đã quen thuộc với những hành vi thân mật trên giường, cậu hơi nhúc nhích, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn. Cằm Bùi Diệu đặt trên mái tóc của Dư An, ngửi mùi hương thơm ngát sau khi tắm gội của Omega. Thật ra anh cũng thế, Dư An cười, anh mà cũng căng thẳng à? Anh thấy mong chờ hơn. Bùi Diệu nói, lúc Thừa Nhiên đăng ký kết hôn anh cũng có mặt, sau khi nó lấy được giấy chứng nhận kết hôn thì đã hôn Mễ Nam. Dư An không hiểu ý của anh khi nói điều này là gì. Bùi phu nhân, Alpha vươn tay vuốt ve đôi má mịn màng của vợ mình, ánh mắt thâm trầm, mai anh có được hôn một cái không? Dư An bật cười, Bùi tiên sinh, anh đang ganh tị với em trai mình à? Đúng. Bùi Diệu thản nhiên thừa nhận. Giới kinh doanh không thiếu chuyện liên hôn, đa số mọi người đều không quan tâm đến hôn nhân mà chỉ để ý đến niềm vui riêng của mình. Nhưng ai mà không muốn có được một cuộc hôn nhân vợ chồng hòa hợp chứ? Ý cười trong mắt Dư An nhạt đi vài phần, một lát sau mới tiếp lời. Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi, tại sao anh lại muốn vun đắp tình cảm với em? Với tình trạng lúc đó của em, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một bước đi tạm thời thôi, chẳng ai xem là thật cả. Có lẽ chúng ta không giống họ, Bùi Diệu nói, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc nhỏ, ba mẹ đã nói cho anh biết về chuyện hứa hôn từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên anh sớm đã biết sau này mình sẽ cưới em. Mắt Dư An trừng lớn, vài lần gặp nhau ngắn ngủi trong suốt những năm này, anh không thấy ghét em, nhưng cũng không thể nói là yêu thích gì, chỉ là anh nguyện ý được cùng em. Sau này khi theo ba đi tiếp quản việc của công ty, anh càng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện liên hôn này. Nói đến đây, Bùi Diệu dừng lại một lúc. Tình cảm ba mẹ anh rất tốt. Anh không biết liệu rằng đó có phải giả dối hay không. Ít nhất thì anh và Thừa Nhiên đều thấy là rất tốt. Dù là tạm bợ hay bị ép buộc, nếu anh đã cưới em về, đương nhiên anh sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người chồng. Anh là thương nhân, xem trọng lợi ích, hôn nhân mỹ mãn cũng giúp ích rất nhiều cho hình ảnh của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên việc anh muốn vun đắp tình cảm với em, có thật lòng mà cũng có tư tâm. Dư An im lặng lắng nghe, Bùi Diệu nói xong một lúc lâu, cậu vẫn chưa trả lời lại. Thời gian trôi đi trong sự yên tĩnh, Alpha không giục cậu trả lời. Vào đêm trước ngày đăng ký kết hôn, anh đưa ra trước mắt Dư An mọi ưu điểm và nhược điểm. Ánh trăng rơi trên bệ cửa sổ, ảm đạm và dịu dàng. Tầm mắt của Dư An nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, chậm chậm mở miệng. Em hiểu rồi, cậu chờ mình, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Alpha trong bóng tối. Dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh vì đã nguyện ý ở bên em trong những ngày em chật vật nhất. Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa sự im lặng khi nhìn nhau hiện lên bao dây dưa quyến luyến. Hầu kết Alpha chuyển động, cúi đầu hôn lên trán Omega. Dừng lại vài giây ngắn ngủi rồi lại hôn xuống khóe mắt và chóp mũi cậu, cuối cùng vương vấn trên môi. Dư An nhắm mắt, ngẩng đầu đáp lại, cánh tay khoác lên vai người đàn ông, miệng hơi hé ra để Alpha có cơ hội chen vào hôn sâu hơn. Phòng ngủ mở máy sưởi vốn dĩ ấm áp như đêm xuân, nhưng vì có nụ hôn và sự vuốt ve cơ thể của họ nên trong chăn đã hơi nóng lên. Đầu lưỡi quấn quýt tạo ra tiếng nước ẩm ướt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Sự chiếm hữu xâm lược tuyệt đối của Bùi Diệu luôn làm cho Dư An không thể thở nổi, hoa mắt chóng mặt như bị thiếu dưỡng khí, hai tay yếu ớt đẩy đẩy lồng ngực của người đàn ông. Bùi Diệu buông tha cho môi lưỡi Dư An, mang theo hơi thở nóng hổi mà vùi vào cổ cậu, môi dán vào cần cổ thon dài, cuối cùng chạm lên tuyến thể của Omega. Dư An phát ra âm mũi lười biếng, bị nóng đến mức hơi run. Đừng, mai phải đi chụp ảnh. Mấy hôm nay họ ôm hôn thân mật dưới lý do chính đáng là kích thích tuyến thể. Bùi Diệu không hề làm chuyện gì mạo phạm đến cậu, nhưng càng lúc lại càng thích hôn lên cổ, có lúc còn để lại trên xương quai xanh một hai dấu hôn nhàn nhạt thể hiện sự chiếm hữu của mình. Bùi Diệu ôm lấy Dư An, hơi thở rất nặng nề, kiềm chế không để lại dấu hôn, hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm khàn. Sao không có pheromone, không biết nữa. Dư An thở gấp, chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng, cảm nhận được Alpha đang hôn tuyến thể của mình, đầu ngón tay cậu run nhẹ. Bùi Diệu hỏi, có uống thuốc không đó? Có uống mà, ngày nào cũng uống. Bùi Diệu dần dần bình ổn lại, qua một thời gian nữa đi bệnh viện tái khám. Dư An nói được, Bùi Diệu phải mất một lúc mới bình ổn lại được, đắp kỹ chăn cho Dư An. Ngủ thôi, sáng mai dậy sớm. Dư An gối đầu lên cánh tay Bùi Diệu, nhắm mắt lại trong hương pheromone nhẹ nhàng quẩn quanh, lòng thầm mong chờ vào ngày mai. Cục dân chính mở cửa lúc 10 giờ, Bùi Diệu và Dư An là cặp đôi đầu tiên bước vào sảnh lớn. Họ mặc sơ mi trắng, ngồi trước quầy điền thông tin, ký tên. Tóc của hai người họ đều đã được chỉnh lại, xuất hiện trước ống kính với trạng thái tốt nhất và diện mạo đẹp nhất. Dư An chỉnh lại cổ áo gọn gàng trước khi chụp, hơi dè dặt mà nhìn vào máy ảnh. Thợ chụp ảnh nhìn người trong khung hình, hai vợ chồng có thể đứng gần lại chút, thân mật hơn chút nhé. Dư An còn chưa kịp làm gì thì Bùi Diệu đã sáp lại gần cậu. Tốt lắm, hai vị nhìn vào ống kính nhé. Thợ chụp ảnh nói, cười lên nào, vui lên chút. Khóe miệng Dư An nhếch lên trong tiếng đếm 3-2-1, ánh sáng trắng nhấp nháy trước mắt, khoảnh khắc này được lưu lại mãi mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm giấy chứng nhận kết hôn mới toanh trong tay, Dư An mở ra, cậu không nhìn mình đầu tiên mà nhìn vào hàng mày dịu dàng mềm mại và độ cong nhẹ nhẹ trên môi Bùi Diệu. Một xinh đẹp thanh lịch, một trầm ổn dịu dàng, không còn sự gượng gạo do máy tính chắp vá nữa. Dư An rất hài lòng với tấm ảnh này, đầu ngón tay không nhịn được mà vuốt ve vài cái, đôi mắt tràn ngập ý cười. Tiếp theo cần phải đi tuyên thệ, họ cùng nhau cầm giấy ghi lời tuyên thệ, đồng thanh nói. Chúng tôi tự nguyện trở thành chồng chồng. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hôn nhân gửi gắm, kính trọng và yêu thương lẫn nhau, tin tưởng và động viên lẫn nhau, thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, yêu tha thiết cả đời. Người tuyên thệ Bùi Diệu, người tuyên thệ Dư An, dứt lời, Alpha nghiêng người sang, đặt một nụ hôn đã ấp ủ từ lâu lên đôi môi của Omega. Khóe miệng Dư An mỉm cười, ngẩng đầu hùa theo sự cọ sát của Bùi Diệu. Sau khi tách ra thì nói một câu hoàn toàn khác với những lời trước đây từng nói. Em sẽ cố gắng làm một Bùi phu nhân tốt. Đôi mắt đen thẳm của Bùi Diệu sâu hun hút và dịu dàng. Trước tiên là chính em, rồi sau đó mới là Bùi phu nhân. Cách chương.